Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 389, góc truyện audio.com. Chương 389, Tuyết Lược Kiều Bích Ngọc bị chôn sống gì quách bao lâu thì ba con và chú Lục mới về. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, ngay cả đứa trẻ cũng không thể ngủ yên. Thanh Tùng dựa vào cô thật, đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt non nớt không giấu được vẻ lo lắng. Họ sẽ trở lại sớm thôi. Kiều Bích Ngọc không biết cụ thể là khi nào, cô chỉ có thể chờ đợi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Tùng đỏ lên, sợ rằng cậu thể phát sốt, vì vậy cô lập tức đưa tay sờ lên trán cậu. Nóng quá, Kiều Bích Ngọc liếc nhìn Châu Mỹ Duy, Mỹ Duy cũng lo lắng kiểm tra thân nhiệt của cậu. Thực sự phát sốt, Thanh Tùng, cháu có đau đầu, hay chỗ nào không thoải mái không? Mỹ Duy, nhẹ giọng hỏi cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Tùng đông cứng lại, cậu lắc đầu không còn chút sức lực thì Thảo nói, cháu không sao, đừng nói với cha. Cháu, truy cập vào chuyên, khoan để đọc nhiều chuyện hay nhé. Châu Mỹ Duy lo lắng, quấn thêm mềm cho cậu. Kiều Bích Ngọc suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy, trong khách sạn chắc chắn có loại thuốc thông dụng như thuốc hạ sốt, để mình đi tìm. Kiều Bích Ngọc đi trong sảnh, xuyên qua đám đông và tìm nhân viên khách sạn để lấy thuốc, nhưng bị hai phụ nữ trẻ mặc quần áo tươm tất chặn lại. Hai phụ nữ ngoại quốc tóc vàng xinh đẹp đột nhiên quỳ xuống trước mặt Kiều Bích Ngọc. Cô à, cầu xin cô cứu cha chúng tôi. Kiều Bích Ngọc giật mình, không kịp phản ứng, chúng tôi không thể nhìn thấy cha mình cứ thế qua đời. Ông ấy hiện đang rất đau và cần được đưa bệnh viện ngay lập tức. Chính là ông cụ bị đột quỵ trước đó, hiện giờ đang nằm trên bàn dài, dùng chăn ủ ấm mạt. Ông lão đen lại trông tiều tụy và rất gần với cái chết. Cha chúng tôi là một người có chức ở địa phương, cô cầm cái khóa thắt lưng của tôi tìm người trong trấn, bọn họ lập tức phái người lên núi cứu chúng tôi, nhất định chúng tôi sẽ cảm tạ cô. Nhìn thấy Kiều Bích Ngọc bị ai đó chặn lại, Châu Mỹ Duy để Thanh Tùng cho Hà Thủy Tiên chăm sóc rồi lo lắng chạy đến xem tình hình. Các cô muốn Kiều Bích Ngọc xuống núi ngay bây giờ. Châu Mỹ Duy nghe hiểu lời những người này, vừa kinh ngạc lại tức giận. Mặc dù gió và tuyết đã ngừng nhưng ai chả biết sườn núi phía đông rất dốc, ngay cả sau trận bão tuyết thì việc trượt vào ban ngày đã nguy hiểm, nữa là ban đêm. Các cô muốn bạn tôi chết à? Một vài người đàn ông to lớn với gương mặt cương nghị cất lời. Cô gái trẻ này có kỹ năng trượt tuyết rất chuyên nghiệp, cô xuống núi sẽ không có vấn đề gì đâu. Trên mặt Kiều Bích Ngọc không có biểu cảm gì, chỉ nói, xin lỗi, trong tình huống như vậy con người chỉ có thể giữ mạng chính mình. Cô đã hứa là sẽ chăm sóc Châu Mỹ Duy, nên không thể rời đi. Hơn nữa, ngọn núi phía đông quá dốc, mặc dù chỉ mất 20 phút là đến thị trấn nhưng chỉ sợ ra ngoài vài phút đã chết. Hai người phụ nữ vốn đang quỳ trên mặt đất, nghe thấy lời từ chối của cô, lập tức đứng lên. Hùng hăng nhìn cô chằm chằm, chỉ tay vào Kiều Bích Ngọc mắng, đồ ích kỷ, cô quả thực cam tâm nhìn cha tôi chết thế. Này, rõ là cô có năng lực nhưng không chịu cố gắng, đồ lòng lang dạ sói. Giọng người phụ nữ đanh thép và ác ý cô ta mắng, cuộc sống của cha họ là đáng quý, và cuộc sống của những người khác là vô giá trị. Kiều Bích Ngọc kéo Châu Mỹ Duy đi, nhưng một người đàn ông đột nhiên giận dữ hét lên, tôi tuyệt đối không để cha tôi gặp chuyện, cô phải xuống núi. Anh muốn làm gì? Góc truyện audio.com. Châu Mỹ Duy kinh hoàng, khi nhìn người đàn ông giơ ra một khẩu súng lục về phía Kiều Bích Ngọc, chỗ này bắt đầu gây sự chú ý, mọi người sợ hãi lùi lại phía sau, thỉnh thoảng có người nhẹ giọng nói, bỏ súng xuống. Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc nghiêm nghị, cô đẩy Châu Mỹ Duy ra phía sau, vô thức dùng tay phải chạm vào con dao thép ở thắt lưng. Cha của anh bị đột quỵ, tôi xin lỗi, nhưng không thể làm bất cứ điều gì. Cô cố gắng bình tĩnh đối mặt với người đàn ông trước mặt. Người đàn ông khoảng 40 tuổi này, giơ khẩu súng lục lên, vẻ mặt có hơi lo lắng, anh ta tháo chốt an toàn khẩu súng, chĩa về phía đám đông. Người phụ nữ vô lương tâm này, cô trơ mắt, nhìn cha tôi chết như vậy, tôi sẽ không để cô thoải mái đâu, nếu cha tôi chết, mọi người sẽ chết cùng. Khẩu súng đen chĩa vào đám đông một cách bừa bãi khiến ai cũng la hét né tránh. Người đàn ông điên cuồng, dùng súng đe dọa, ai đó trong đám đông kinh hãi nói, tôi đã thấy cô trượt tuyết kỹ năng rất chuyên nghiệp, hãy xuống núi và cứu ông cụ ấy đi. Ông cụ là người tốt, có nhiều đóng góp cho địa phương, cô không để ông chết như thế. Được, cô xuống núi để cứu ông ấy, đó cũng coi như là vinh dự lớn. Có người hét lên, chỉ có cô mới có khả năng cứu người, mọi người cùng nhau công kích Kiều Bích Ngọc, các người là một lũ tham lam, ham sống, sợ chết. Châu Mỹ Duy ôm Thanh Tùng bước tới, ngay cả một người phụ nữ yếu đuối như cô ấy cũng không thể kìm lòng được. Các người nói lời này, thật quá đáng, chúng tôi là du khách nước ngoài, nên không đáng sống sao? Là con trai kỹ năng, trượt tuyết của anh lại tốt sao không dám xuống? Núi, anh là đồ hèn, câm miệng cho tôi. Người đàn ông tức giận, tôi muốn cô xuống núi ngay bây giờ để tìm người, nếu không tôi giết nó. Người đàn ông cầm súng trở nên hung tợn, đột nhiên chĩa họng súng về phía Thanh Tùng. Châu Mỹ Duy sợ hãi chạy tới, dừng tay lại, lo sợ rằng Kiều Bích Ngọc thực sự sẽ chọc giận những người kia. Cô lập tức tóm lấy tay Bích Ngọc và nhìn đám người kia bằng vẻ bi phẫn. Hà Thủy Tiên ôm chặt lấy Thanh Tùng, đối diện với thứ kim loại màu đen kia, cả người cô cứng đờ. Đại sảnh im ắng một lúc, Thanh Tùng dù sao cũng là đứa trẻ, cậu cố kìm nước mắt nhìn Kiều Bích Ngọc cầu cứu. Đừng khóc, Kiều Bích Ngọc thì thầm với anh. Thanh Tùng nức nở, bởi vì bây giờ cậu sốt nên càng sợ hãi, cơ thể không ngừng run rẩy yếu ớt. Cậu không thể chịu được nữa là òa khóc, trông thật đáng thương. Tôi hứa sẽ trượt tuyết xuống núi, anh bỏ súng xuống. Tâm trạng của Kiều Bích Ngọc phức tạp, cô đã đồng ý trong sự bất mãn những người này đưa ra điều kiện. Bây giờ chúng ta đến khu trượt tuyết, chỉ cần cô làm theo lời tôi xuống núi cứu cha tôi sẽ không làm hại cô. Khẩu súng vẫn dương cao, họ dùng Thanh Tùng làm con tim. Hà Thủy Tiên ôm Thanh Tùng từng bước về phía dốc trượt tuyết. Kiều Bích Ngọc và Châu Mỹ Duy cảnh giác theo sau, đằng sau họ là người thân của ông cụ đang cầm súng đe dọa và một vài du khách lạ. Sau nửa giờ đi bộ đến khi trượt tuyết, một trong số họ cầm hai chiếc đèn pin chiếu sang. Gió và tuyết đã ngừng, nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn thấp, bầu không khí tĩnh lặng. Kiều Bích Ngọc đã thay đồ trượt tuyết của mình, bởi vì cần có người cầm mang đèn pin để chiếu sáng, cô cần một người đi cùng để xuống núi. Lúc này, nhiếp ảnh gia Cao Gầy chủ động xung phong, tôi đi. Kiều Bích Ngọc nhìn anh ta, luôn cảm thấy Góc Chuyện Audio.com, người này không bình thường. Những người thân ông cụ lại chọn một người đàn ông râu rậm, bởi vì anh ta to khỏe lại có kỹ năng trượt tuyết tốt. Nhiếp ảnh gia có kỹ năng y tế khẩn cấp, họ muốn anh ở lại để giữ mạng cho ông cụ. Người đàn ông râu rậm đúng là xui xẻo, tại sao lại bắt tôi đi? Tôi sẽ không đi. Râu rậm bị đám người nhà ông cụ ép lên ván trượt, anh ta giận dữ chửi bới. Nhưng dù có vùng vẫy thế nào, khi đối đầu với họng súng nguy hiểm, râu rậm cũng chỉ biết im lặng phục tùng. Kiều Bích Ngọc nhìn xuống dốc, trước mắt là một vùng tối tăm, cô nén nỗi sợ trong lúc cố không nghĩ đến cái chết. Thanh Tùng trong vòng tay Hà Thủy Tiên hét lên với cô, gì quách, cậu hòa khóc. Kiều Bích Ngọc, cậu sẽ không sao, đúng không? Châu Mỹ Duy hoảng sợ đến mức rơi lệ. Kiều Bích Ngọc hít một hơi thật sâu, giả bộ mạnh mẽ. Không sao đâu, đừng chậm trễ nữa, bây giờ xuống núi ngay. Lập tức, chỉ cần khoảng 20 phút là sẽ tới thị trấn. Thôi, người đàn ông cầm súng thúc giục. Kiều Bích Ngọc chạy về phía Châu Mỹ Duy. Cô muốn bí mật đưa con dao cho Mỹ Duy, để phòng trường hợp xấu. Kiều Bích Ngọc nhìn kìa. Hà Thủy Tiên nhìn ngọn núi, những ngón tay run rẩy. Bỗng nhiên, mặt đất rung chuyển, đám đông lần lượt la hét, hốt hoảng chạy tán loạn, tiếng động ầm ầm, núi rung chuyển dữ dội, tuyết lở lao thẳng vào mặt, không ai có thể thoát thân. Tuyết từ trên cao lao xuống như một thác nước lớn, hai chiếc đèn pin rơi xuống đất chiếu lên những bước chân lộn xộn trên nền tuyết trắng. Tất cả đều hốt hoảng bỏ chạy, chen lấn xô đẩy, có người ngã xuống, lập tức gào khóc, ai nấy cũng hoảng sợ. Châu Mỹ Duy ôm Thanh Tùng ngã xuống tuyết, cô vô cùng sợ hãi, bò trên tuyết chân run rẩy không đứng dậy được. Cô ngẩng đầu lên kinh hãi nhìn tác động của trận lở tuyết. Mỹ Duy, chạy đi, đừng nhìn, chạy sáng bên phải. Vào thời điểm này, Kiều Bích Ngọc là người đầu tiên nhìn thấy Thanh Tùng đang ngồi trên tuyết. Cậu bé quên khóc, cả người hoảng sợ chết lặng trong lòng Châu Mỹ Duy. Bế Thanh Tùng chạy đi, đừng nhìn lại, đừng để ý xung quanh, mình không lo cho nhiều người như vậy được đâu, chạy đi. Trận lở tuyết làm rung chuyển của ngọn núi, nuốt chửng mọi thứ. Tiếng la hét cầu cứu bị nhấn chìm, tất cả đều bị chôn sống. Cách chương.